Xuyên thành pháo hôi, lỡ tay, cưng chiều, nam chính quá hóa chồng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta và viên cảnh sát trưởng gật đầu chào nhau, sau đó ném chiếc túi trong tay vào lòng Tiêu Vọng, thuốc an thần và thuốc trị thương. Nhớ thay thuốc cho mẹ cậu mỗi ngày, sau đó anh ta lại chuyển ánh mắt sang tôi. Đây không phải là thái tử gia nhà họ Lâu sao? Ở hành tinh thủ đô quen thói bắt nạt trai gái rồi định giở trò đó ở Great Katie luôn à? Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Vọng đã chắn trước người tôi, vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta thì tỏ ra rất bình tĩnh, trực tiếp đưa tay về phía Tiêu Vọng. Chào cậu, Tiêu Vọng, tôi là Thương Tập Tuyết, đến đây vì cậu. 14, có điều, Thương Tập Tuyết nhìn Tiêu Vọng đang che chở trước mặt tôi, rồi chuyển chủ đề. Tôi không ngờ quan hệ của hai người lại tốt đến vậy. Anh ta thở dài một tiếng, xem ra phải thay đổi kế hoạch một chút rồi. Nói xong, mấy viên cảnh sát liền bao vây lấy tôi và Tiêu Vọng, hành lang bệnh viện cũng không biết từ lúc nào chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Mẹ của Tiêu Vọng bị hai người đưa vào phòng bệnh gần nhất. Tôi và Tiêu Vọng đang định hành động, mấy viên cảnh sát trực tiếp khống chế cả hai chúng tôi, đeo vòng điện giật lên cổ chúng tôi. Chỉ cần tôi và Tiêu Vọng không hợp tác, dòng điện cao áp sẽ trực tiếp đánh xuyên qua não chúng tôi. Thương Tập Tuyết khoanh tay lạnh lùng nhìn chúng tôi. Tôi vốn tưởng cậu là một đứa con riêng thất thế, muốn giúp cậu một tay khi cậu gặp khó khăn. Đợi cậu phân hóa xong rồi mới quyết định, nếu cậu có thể phân hóa thành một alpha không tồi thì vẫn còn chút tác dụng, đáng tiếc. Thương Tập Tuyết liếc tôi một cái, xem ra cậu đã tìm được chủ nhân mới rồi. Trong phút chốc, tất cả những chuyện xảy ra trong hai ngày nay đều trở nên dễ hiểu. Thương Tập Tuyết muốn khống chế mẹ của Tiêu Vọng, sau đó xuất hiện trước mặt Tiêu Vọng với tư cách là ân nhân cứu mạng. Tiêu Vọng gầm lên, là ngươi cho người đến. Thương Tập Tuyết làm động tác. Tôi chẳng qua chỉ bán cho văn nhân ra một ân huệ, giúp họ bí mật xử lý một vụ bê bối gia tộc mà thôi. Thương Tập Tuyết ra hiệu bằng mắt, một người trong số đó mở két sắt, lấy ra một ống thuốc tiêm màu xanh lục. Ống tiêm được chế tạo đặc biệt, khiến sống lưng tôi không khỏi lạnh buốt. Đó là loại ống tiêm chỉ dùng cho chế phẩm gen. Tôi hét lên, các người. Các người muốn làm gì? Thương Tập Tuyết không để ý đến sự tức giận của tôi, anh ta đẩy ống thuốc tiêm đang phát sáng huỳnh quang vào cổ Tiêu Vọng. Tiêu Vọng lập tức toàn thân như bị rút hết sức lực, mềm nhũn ngã vào vòng tay của hai tên beta đang giữ cậu. Thương Tập Tuyết quay đầu nói với tôi, chỉ là thu thập một chút dữ liệu thí nghiệm thôi, cơ hội dùng hậu duệ alpha cấp A làm vật thí nghiệm không nhiều đâu. Anh ta chế nhạo, chuyện tôi muốn làm, Lâu tiểu thiếu gia không phải nên rất rõ sao? Tôi đứng chết lặng tại chỗ. Thương Tập Tuyết muốn để Tiêu Vọng phân hóa sớm. Thứ anh ta tiêm cho Tiêu Vọng là một ống thuốc gen. Những đứa con quý tộc có dữ liệu đánh giá gen rất kém sẽ sử dụng thứ này trước khi phân hóa. Nhưng thứ này không đủ dữ liệu lâm sàng. Hiện tại chỉ biết nó có tác dụng với cấp bậc gen từ F đến C. Khi sử dụng cần có sự chăm sóc y tế tốt nhất, nếu không sẽ gây ra tác dụng phụ rất lớn. Công việc của Thương Tập Tuyết là nghiên cứu viên thuốc gen. Người điên rồi. Cậu ấy là con của văn nhân Ký Tùng. Thương Tập Tuyết nhìn tôi với vẻ vô cùng khó hiểu. Thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghĩ ai cho tôi lá gan động đến mẹ con Tiêu Vọng? Sắc mặt tôi trắng bệch, là văn nhân gia ngầm đồng ý, cách chương.